nuôi sói trong nhà chạy mau. Nam chính hắc hóa rồi. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói chuyện ồn ào bên tai đã làm Liễu Nguyệt tỉnh giấc. Cô mở mắt, ánh mắt vô định ngước nhìn lên trần nhà bằng gỗ vững chãi bên trên. Tỉnh rồi, một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai cô. Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, Liễu Nguyệt chậm rãi đưa mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, một giây sau đó đã phải bật dậy với vẻ mặt thất kinh. Mấy tên đàn ông băm trợn này là ai? Sắc mặt tái mét của Liễu Nguyệt đồng thời đã bán đứng suy nghĩ của cô. Một người trong số đó liền nói, nhìn cái gì mà nhìn, nếu không phải vì thấy ngươi cùng tên nam nhân đi cùng bất tỉnh bị thương nặng trên đường thì Trung đại ca cũng chẳng tốt bụng vác về cho nặng nợ đâu. Nhắc tới Tiêu Dã khiến cô phải gấp gáp hỏi, hắn sao rồi, có bị thương nặng lắm không, giờ người ở đâu, ấy, nam nhân thô kệch giơ tay ra hiệu cho Liễu Nguyệt ngừng lại. Tên đó là phu quân của ngươi à, ừ, rồi sao? Đến nước này Liễu Nguyệt cũng chẳng rảnh nghĩ nhiều mà ngay lập tức đáp. Tình hình của hắn sao rồi? Hắn bị kiếm chém sau ở lưng, mà trong kiếm lại có độc nên có mất chút thời gian chữa trị. Một người trông có vẻ sáng sủa hơn bước vào. Vị cô nương đây xin đừng lo lắng, tính mạng của y hiện đã được an toàn, chỉ là cần chút thời gian để phục hồi và tỉnh dậy thôi. Phu quân của ngươi nhặt được cái mạng cũng là nhờ các đại ca của ta đấy. Biết đường mà hậu tạ cho phải lễ. Nam nhân to lớn thô kệch nói. Tự man, chú ý ngôn từ. Con gái nhà người ta mà để lại ăn nói như vậy à, thấy Liễu Nguyệt còn đang ngơ ngác, nam nhân có tướng mạo dễ nhìn liền nhẹ giọng nói. Mong cô nương đừng sợ hãi. Bọn chúng tuy ăn nói có chút không dễ nghe với cả tướng mạo dù hơi hung tợn nhưng thực chất đều là người tốt cả, cô nương nếu có gì không phải mong bỏ qua. Ca, cô ta được nhị ca cứu về còn không tạ ơn, huynh nói như chúng ta mắc nợ cô ta như thế làm gì. Người được gọi là Tự Man lên tiếng, để câm miệng cho ta. Thôi thôi. Liễu Nguyệt bất lực nói, mấy vị đại ca hào hiệp ra tay cứu giúp khiến ta vô cùng biết ơn. Nhưng trước mắt có thể cho ta biết ở đây là đâu được không? Ở đây là địa phận núi Trầm Cửu, hay gọi là Trầm Sơn. Bọn ta là thổ phỉ trên núi này. Tự Man bật cười, ha, đại ca nói thế không sợ nhỏ này nghe xong chạy mất dép à, chỉ là một băng đảng thổ phỉ thôi mà, có gì phải sợ. Liễu Nguyệt nói, chỉ cần là người tốt thì làm gì chả được. Một đám sơn tặc mà khiến cô sợ hãi thì có lẽ thế lực của Liễu gia dẹp đi là vừa rồi. Nói hay, nam tử được Tự Man gọi là ca ca nói. Quá khen, Liễu Nguyệt khách sáo đáp lại. Không biết xưng danh với vị đại ca này thế nào đây? Ta là Chu Vận, người bên cạnh là huynh đệ kết nghĩa của ta, Tự Man. Người ra tay cứu hai bọn ngươi là Thất Vi, khi nào gặp ta sẽ giới thiệu lại cho cô nương. Đa tạ, cô nói, không có gì, cứu người là việc nên làm. Chu Vận đáp, còn cô nương, quý danh của cô nương đây là gì? Cứ gọi ta là Nhã Thư. Cô mỉm cười nói, Chu Vận khẽ nâng mắt, sau đó nói. Nhã Thư, tên rất hay. Nhã cô nương giờ muốn nghỉ ngơi thêm hay cùng ta tới chỗ của phu quân cô? Phu quân, Liễu Nguyệt khó hiểu nhìn y, à, cô nhận ra bản thân mình vừa hay quên mất điều gì, để tránh bị nghi ngờ lập tức nói. Có, ta muốn tới chỗ phu quân, Chu đại ca nếu không phiền có thể cho ta tới gặp y không? Chu Vận nhìn cô, nói, e là người chưa tỉnh, nhưng cứ cho vợ chồng hai người gặp nhau cho yên tâm trước vậy. Nhã cô nương cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cô chỉ bị xây xước ngoài da và có một vết thương trên tay từ trước nhưng ta vẫn phải hỏi lại cho chắc. Liễu Nguyệt ngồi dậy, xua tay nói, không sao hết, ta vẫn đi lại được bình thường. Vậy thì tốt, Chu Vận đáp, cô đi theo ta. Căn phòng nhỏ không thể nói được hết sự đồ sộ của cái băng gọi là sơn tặc này. Đập vào hai mắt Liễu Nguyệt ở bên ngoài chính là tòa tường thành canh gác sừng sững phía xa, ngang dọc đều là các tòa nhà kiên cố bao quanh núi. Cô bỗng cảm thấy, sơn tặc thời này quá hoành tráng rồi. Phu quân của ngươi ở trong này. Chu Vận dừng chân, chỉ tay vào một căn phòng, nói. Liễu Nguyệt nghe vậy vội vàng bước vào trong. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy được nam nhân quen thuộc đang an tĩnh nằm trên giường thì tảng đá mang tên lo âu vốn đang đè nặng trong lòng của cô mới được gỡ ra. Liễu Nguyệt sau đó đi tới bên giường, chạm nhẹ vào gương mặt lạnh băng có chút tái nhợt của hắn, cô hỏi Chu Vận đang ở sau. Độc hắn chúng có nặng lắm không? Chu Vận, chưa thể gây chết người ngay nhưng kẻ ra tay chắc chắn là muốn hãm hại y, may mắn vết chém chưa cắt vào sâu da thịt nhưng nếu không tĩnh dưỡng và đều đặn uống thuốc giải thì khó mà trị dứt điểm được. Ta có thể xem chỗ thuốc dùng để giải độc không? Liễu Nguyệt hỏi, Nhã cô nương biết y thuật. Một chút thôi, cô đáp. Chu Vận nghe vậy cũng không tỏ thái độ nghi ngờ gì nhiều, chỉ nói. Chỗ thuốc đó ta sắp ở ngoài vườn, cô có thể theo ta. Liễu Nguyệt khẽ đưa mắt về phía Tiêu Dã, sau đó tầm mắt lại rời sang đặt trên người Chu Vận, cô nhìn y, nói. Được, thật không ngờ một cô gái nhỏ như cô ở nơi toàn người xa lạ này mà lại không chút sợ sệt nào. Chu Vận ở cạnh, cười nói. Liễu Nguyệt đang kiểm tra chỗ thuốc mà y dùng để giải độc cho Tiêu Dã nghe vậy lãnh đạm đáp lại. Cũng bình thường thôi, nếu sợ thì chẳng phải quá vô dụng sao. Ta thích những người như cô đấy. Y cười nói, đa tạ đã thích ta. Liễu Nguyệt đáp, nói xong cô lại chỉ vào chỗ thuốc ở đây, nghiêm túc nói. Chỗ thuốc ở đây dùng để trị thương rất tốt, ta không biết nói gì hơn. Nhưng nếu có thể, không biết chỗ Chu đại ca có thể lấy lá kim thảo giã ra dùng làm thuốc đắp không? Tại P, phu quân của ta không muốn y có sẹo. Chu Vận khẽ gật đầu, nói. Được, ta sẽ sai người đi tìm. Liễu Nguyệt, đa tạ, Chu đại ca, một người chạy tới hớt hải nói. Có chuyện gì? Chu Vận hỏi. Người mà nhị ca đưa về, nam nhân đó tỉnh dậy rồi, đang đòi tìm người. Liễu Nguyệt nói với Chu Vận, chắc hắn đang tìm ta, chúng ta trở về thôi. Tiêu Dã ngồi trên giường, hai mắt đỏ au đầy đáng sợ đang bị một đám người khống chế. Chỉ đến khi Liễu Nguyệt bước vào, hắn nhìn thấy cô, dây thần kinh vốn đang căng chặt như mới được thả lỏng. Tiêu Dã mấp máy môi, định mở lời hỏi cô trước. Nhưng Liễu Nguyệt đã nhanh miệng hơn, nói. Phu quân. Cô ra vẻ nghẹn ngào, nhìn hắn không chớp mắt. Tiêu Dã, chưa đợi để hắn kịp nghĩ gì, Liễu Nguyệt lúc này đã tiến tới ôm chầm lấy hắn, nói. Ta cứ nghĩ sẽ không được gặp lại huynh nữa. Tiêu Dã khó hiểu nhân đôi nhìn cô, nhìn đám người xung quanh này. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn mới chỉ ngất đi một lúc thôi mà đã thành phu quân nhà người ta luôn rồi sao? Mà không phải người ta, Liễu Nguyệt của hắn luôn mới đúng. Lỡ nhận rồi thì đóng giả luôn. Phối hợp với ta. Liễu Nguyệt khẽ nói nhỏ bên tai hắn, tên của ta bây giờ là Nhã Thư. Tiêu Dã nghe vậy chẳng biết là nên vui hay buồn, đưa tay lên dịu dàng vỗ về Liễu Nguyệt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ Thư Nhi, không phải ta ở đây rồi sao? Nhã cô nương xin tạm gác lại tâm tình sang một bên. Ta có một chút chuyện muốn bàn bạc với hai người. Chu Vận đứng sau nói. Liễu Nguyệt buông Tiêu Dã ra, khẽ gật đầu. Xét thấy tình hình vị công tử đây đang bị thương rất nặng, tại hạ có một chủ kiến. Chu Vận từ tốn nói. Các hạ cứ nói. Tiêu Dã đáp, Chu Vận phiêu bạt giang hồ bấy lâu nay, linh cảm mách bảo với y rằng khí chất nam nhân này vô cùng trầm ổn, cũng chẳng phải hạng người dễ chơi. Mà nói đúng hơn thì hai con người này linh tính đều mách với y rằng cảm thấy bất ổn. Có chút hứng thú, quả thực muốn xem bọn chúng có gì. Ngẫm vậy Chu Vận thoáng mỉm cười, nói. Ta là muốn hai vị ở trên sơn trang này dưỡng thương vài hôm, cho tới khi khỏe hẳn thì hẵng trở về. Nếu giờ mà về ngày, e rằng nương tử của vị huynh đệ đây chăm sóc sẽ rất khó nhọc đấy. Không dám làm phiền đại ca, Tiêu Dã khách sáo nói. Nhờ mọi người mà ta mới được cứu, chưa biết phải cảm tạ thế nào thì nào dám ở lại làm phiền thêm. Chu Vận, không phiền, chỗ của bọn ta vô cùng thoải mái. Nếu không chê mấy người thu dọn hành trang tới ở luôn cũng được. Liễu Nguyệt dùng ánh mắt dò xét nhìn y, cái này cũng quá đáng nghi rồi. Không đâu lại đi mời người lạ tới ở nhà mình, đã thế lại còn hào phóng nói dọn tới ở luôn cũng được. Xét thấy ánh mắt hai người nhìn mình như nhìn một kẻ không bình thường, Chu Vận khẽ bật cười, nói. Hai người cứ ở đây bàn bạc với nhau trước, bao giờ quyết định được nên đi hay ở thì nói một tiếng với ta. Giờ ta có việc cần ra ngoài, lát sẽ quay lại. Đa tạ đại ca, Tiêu Dã nói. Liễu Nguyệt vẫn không hết nghi ngờ nhưng coi như lịch sự đáp. Đa tạ, tác giả có lời muốn nói. Dạo giờ cứ bận suốt, bình thường tôi cũng chỉ vào đây cập nhật chuyện cho mấy bạn rồi lại ra nên giờ mới có thời gian để ý tới mấy cái update của Manga Tune. Tự dưng có cái cơ chế. Dục tác giả, với cả phong màu thay đổi thấy thú vị ghê. Dùng bao lâu thế mà giờ mới để ý bỗng thấy mình tối cổ quá. Cách chương.